Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 11, mất tích bảo an cùng Đái Nhĩ Long. Cái này nói chuyện liền đem Mạnh dọa sợ. Hắn vẻ mặt cầu xin, run rẩy nói, không thể nào, lại gặp quỷ, đần nha, có đại sư tại, người thì sợ gì. Kim Mạch Cơ không nói mắng Mạnh một câu, ngược lại là đem Mạnh mắng tỉnh lại. Đúng thế, sau đó cùng Kim Mạch Cơ cùng một chỗ, đầy cõi lòng tin mà nhìn xem Hoàng Thịnh cùng Cửu Thúc. Vừa vặn Hoàng Thịnh lúc này ngữ khí nhàn nhạt đối Cửu Thúc nói. Cái này quỷ liền giao cho ta xử lý đi, người bận rộn một đêm cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng Thịnh biết hắn không nói thu thập hết cái này quỷ, Cửu Thúc là sẽ không dễ dàng trở về. Hắn người này chính là như vậy. Cửu Thúc nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Thịnh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, A Thịnh, nhất muội giết chóc cũng không thể giải quyết vấn đề, hy vọng ngươi có thể thuận lợi tìm tới Đình Đình cùng Hiểu Hinh, có cái tốt kết cục, không cần giống ta. Ai, ta đi. Cửu Thúc đi ra ngoài cửa, lão bá ta đưa tiễn ngươi. Mạnh trong lòng đột nhiên lướt qua một trận thương cảm, chủ động vịn Cửu Thúc nói. Cửu Thúc mỉm cười, gật gật đầu, mặc cho Mạnh vịn hắn. Hai người đi ra ngoài, Hoàng Thịnh đứng tại chỗ bất động. Cửu Thúc tựa như một cây gai thật sâu đâm vào Hoàng Thịnh trái tim. Phá phong đến nay, hắn mặc dù để A Tín cảnh ti bọn hắn một mực đi tìm Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh, nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong, lại là một mực tại sợ hãi. Sợ hãi nếu có một ngày thật tìm tới các nàng, hắn lại nên lấy loại nào thân phận đi đối mặt tuổi già sức yếu các nàng. Lấy một cái không xứng trước trượng phu vẫn là lấy một cái không xứng trước ba ba. Lại hoặc là lấy một cái bội tín người. Hoàng Thịnh không biết, cũng không dám suy nghĩ. Trên mặt hắn âm tình bất định, đôi mắt bên trong quang mang chợt sáng chợt tối. Bên cạnh Kim Mạch Cơ ngậm miệng miệng, ngay cả thở cũng không dám. Hắn cũng không phải Mạnh Na cái ngốc hết chỗ chê ra hòa. Rốt cục, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài khí. Hoàng Thịnh ngữ khí mệt mỏi nói. Đi thôi, Kim Mạch Cơ, đi xem một chút con kia đụng vào cửa quỷ đi. Kim Mạch Cơ đi theo Hoàng Thịnh đi vào tổng bộ đại sảnh, vừa tiến đến liền thấy chính giữa đại sảnh có hai cái mặc phế phẩm đồng phục an ninh. Lộ ra chật vật không chịu nổi nam tử. Hai cái này nam, một cao một thấp, một tráng một béo. Cao tráng, thấp béo, cao giữ lại tròm râu nhỏ, một bộ không giận tự uy dáng vẻ, thấp lại là một bộ câu nệ sợ dạng. Tại hai cái này nam phía trước còn đứng lấy một cái duyên dáng yêu kiều bạch lĩnh mỹ nhân, bên ngoài mặc một bộ màu sắc rực rỡ ngắn tay áo khoác, bên trong thân mang một kiện màu vàng nhạt váy liền áo. Hoàng Thịnh bọn hắn tiến đến đại sảnh thời điểm, cái kia người cao sợi râu nam đang đứng tại bạch lĩnh mỹ nhân bên cạnh. Một bộ đương nhiên dáng vẻ cười hỏi, người đem thủ tục làm xong. Ân, nữ tử thẹn thùng cúi đầu xuống. Kia người nam tử cao lại hỏi dáng lùn sợ nam tử, người thế nào, người có đi hay không? Kia mập lùn sợ nam tử do dự một chút, nhân tiện nói, ta vẫn là lưu lại được rồi, đi theo quan lão ra an toàn một điểm. Kia người nam tử cao lúc này đã tinh trùng lên não. Hắn ôm bạch lĩnh mỹ nhân bả vai, thờ ơ nói, tùy ngươi, chúng ta đi, nói xong cũng quay người rời đi. Kia mập lùn sợ nam tử một mặt lo lắng, đang muốn gọi lại người nam tử cao. Kia người nam tử cao vừa vặn liền quay đầu đối với hắn nói, ban đêm đừng như vậy về sớm tới. Cữu cữu, cữu cữu, chấm ngoặc kép. Mập lùn sợ nam tử liều mạng kêu người nam tử cao, nhưng kia người nam tử cao đã ôm bạch lĩnh mỹ nhân tiêu sái rời đi. Còn lại mập lùn sợ nam tử sầu mi khổ kiểm, không thể nào, cái này đều xấu người đều có mỹ nữ muốn, vì cái gì ta đẹp trai như vậy người vẫn là độc thân. Toàn bộ hành trình quan sát Kim Mạch Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận bất bình kêu lên. Thanh âm này đưa tới xung quanh cảnh sát ghé mắt, còn có cái kia thấp sợ béo nam tử. Kim Mạch Cơ nhịn không được kéo lại bên cạnh một cái chế phục cảnh sát. Dò hỏi, huynh đệ, kia tiểu tử là chuyện gì xảy ra? Xấu như vậy còn có thể ăn bám. Đúng lúc, cái này chế phục cảnh sát vừa vặn đối cao cái nam tình huống tương đối quen thuộc. Hắn nói, làm sao có thể là ăn bám? Hai người kia là Hoắc thị trung tâm cao ốc vật nghiệp bảo an. Nữ nhân kia là Hoắc thị trung tâm cao ốc tổng giám đốc thư ký. Cố ý tới nộp tiền bảo lãnh bọn hắn đi ra. A, bọn hắn phạm vào cái gì? Kim Mạch Cơ đột nhiên hứng thú. Cũng không có gì. Chính là trong vùng miếu thành hoàng người coi miếu cáo bọn hắn nhiễu loạn trong miếu trật tự. Cho nên báo cảnh đem bọn hắn chộp tới. Cảnh sát kia nói. Các ngươi đây đều xuất cảnh. Chẳng lẽ Cửu Long chị ăn đã tốt đến loại trình độ này sao? Kim Mạch Cơ kinh ngạc hỏi. Như thế khả năng. Hai người bọn họ là tiện. Tới liền không chịu đi. Đuổi đều đuổi không đi. Quả thực đem chúng ta cảnh thự xem như chỗ ngủ. Kia chế phục cảnh sát lập tức kêu lên. Lại nói, chúng ta cảnh trong vùng các loại vụ án còn nhiều muốn đem ngươi mệt chết. Quả thực là một người chia hai cái đều không đủ dùng. Thật hay giả, xa không nói, liền nói gần. Gần nhất kia hai bảo vệ chỗ Hoắc thị trung tâm liền ra không ít mất tích vụ án. Kia chế phục cảnh sát chỉ vào cái kia lưu lại thấp sợ béo nam tử nói. Vừa vặn nam tử này nghe được có cảnh sát đang nói hắn. Cũng đem sợ hãi ánh mắt đầu tới. Cái gì mất tích vụ án? Kim Mạch Cơ hứng thú. Chuyện này không phải cơ mật. Kia chế phục cảnh sát liền trực tiếp nói ra. Gần nhất Hoắc thị trung tâm cao ốc rất nhiều bảo an mất tích. Sống không thấy người chết không thấy xác. Rõ ràng giám sát bên trong có nhìn thấy bọn hắn đi làm. Nhưng một khi tuần tra đến thị giác góc chết, cũng đột nhiên không thấy. Lật khắp cả tòa lâu cũng không tìm tới. Hiện tại còn sống sót bảo an giống như cũng chỉ có hai người bọn họ. Thật sự là tà môn. À, đúng, trừ bảo an, còn có một cái cho vay nặng lãi. Mang theo giúp một tay hạ lên Hoắc thị trung tâm thu nợ. Kết quả mười mấy người đi vào. Một người đều không có ra. Nhìn giám sát cũng không tìm tới những người kia đi nơi nào. Giống như bị nhà này cao ốc ăn đồng dạng. Kia chế phục cảnh sát nói đến đây đều là một mặt hơi sợ chi sắc. Oa, tà môn như vậy. Kim Mạch Cơ cũng thu hồi trò đùa chi ý. Nghiêm túc nói. Ngươi cho rằng nha. Đến bây giờ ngay cả cùng lông đều không tìm được. Chế phục cảnh sát đau đầu địa đạo. Chúng ta đã liên tục làm thêm giờ rất lâu. Một đợt còn chưa bình. Một đợt lại lên. Các ngươi nơi đó có sinh giết người án mạng. Thật sự là không có chơi không có. Ngươi bây giờ còn tưởng rằng chúng ta nhàn sao? Chế phục cảnh sát một mặt khổ cực khổ dạng. Các huynh đệ, các ngươi vất vả. Kim Mạch Cơ gượng cười nói. Không dám ở nơi này đề tài tiếp tục xuống tới. Nếu là nâng lên toàn bộ Tây Cửu Long tổng bộ cảnh sát đồng liêu tập thể lửa giận. Dẫn đến cảnh sát bãi công. Hắn có thể ăn không được túi mà đi. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đào, kia hai cái tiểu bảo an bị bắt. Hoắc thị trung tâm lão bản còn để cho mình thư ký đến nộp tiền bảo lãnh. Thật sự là chi kỷ nha. Người thích người có thể đi nhận lời mời làm bảo an nha. Dù sao bọn hắn hiện tại thiếu người. Cái này chế phục cảnh sát nửa cơ nửa cười đối Kim Mạch Cơ nói. Sau đó liền không để ý tới Kim Mạch Cơ. Phối hợp đi làm mình sự tình. Kim Mạch Cơ làm sao lại từ bỏ cảnh sát không làm chạy tới làm bảo an đâu. Bất quá cái này chế phục cảnh sát sau cùng tư thái quả thật làm cho Kim Mạch Cơ có chút xuống đài. Không được, Kim Mạch Cơ lúng túng nhìn chung quanh một cái. Sau đó lập tức đem đầu chuyển tới Hoàng Thịnh trước mặt. Muốn đem cái đề tài này bỏ qua. Há mồm lên đường. Đại sư, người nói quỷ đâu? Ở đâu? Chính là ngươi cái kia rất chi kỷ thư ký. Hoàng Thịnh từ tốn nói. Hắn đã nhận ra mấy người này là ai. Tỷ quỷ bắt nhân vật trong kịch bản. Đối với cái này Hoàng Thịnh cũng cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá có chút vượt quá Hoàng Thịnh dự kiến chính là. Hắn nhớ kỹ trong phim ảnh. Những cái kia bảo an hẳn là bị Hoắc thị trung tâm trong cao ốc đám kia Nhật Bản quỷ giết đi. Thế nào lại là mất tích đâu? Còn có, cái kia thu vay nặng lãi. Hẳn là bộ phim này nhân vật nữ chính Tiểu Tiết ca ca. Nhưng là trong phim ảnh Tiểu Tiết ca ca là bị hù chết. Mà không phải mất tích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các loại, Nhật Bản quỷ, Hoàng Thịnh tâm niệm cấp chuyển thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến bọn chúng. Hắn nhớ kỹ lúc trước đối phó Tam Trạch đại tá thời điểm. Liền có Nhật Bản quỷ binh ra quấy rối. Chẳng lẽ chính là bọn chúng? Hoàng Thịnh bỗng nhiên hứng thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.